Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ hắt xì một cái, tay cậu ta đặt trên một gói giấy ăn, cậu ta rút một tờ giấy, rồi lau nước mũi, vứt tờ giấy vào thùng rác bên cạnh cho cậu ta ủ rũ ư. Một tiếng, sao cậu cũng bị cảm rồi, Tô Vân hi hỉ mũi nói, cậu có thể để giấy và thùng rác vào giữa một chút không? Thế là Trương Vũ dịch chuyển, đặt giấy ăn bên cạnh tay vào giữa hai người, thùng rác cũng dịch vào giữa hai người. Vai cậu ta và vai Tô Vân Hy cách nhau khoảng 20 cm. Tô Vân Hy rút một tờ giấy, lau mũi, rồi vứt vào thùng rác. Tô Vân Hy nói, chắc chắn là cậu lây cho tôi rồi. Trương Vũ ủ rũ nói, sao có thể, đều tại cậu tối qua cứ bắt tôi hôn cậu, hại tôi bị cảm rồi. À, sao lại thế được, chỉ là môi chạm môi thôi, chứ có phải trao đổi nước bọt đâu. Cách nói chuyện của cậu thật kinh tởm, thật sự, quá mất mặt. Tôi chỉ đổi cách nói uyển chuyển hơn thôi mà. Xin cậu đấy, dù cậu nói hôn sâu cũng nghe hay hơn thế này. Được rồi, cũng đâu phải hôn sâu. Hơn nữa, cho dù là tôi lây cho cậu, thì cũng là do cậu tối qua đè tôi xuống sàn gạch, hại tôi bị cảm lạnh. Trương Vũ nói xong câu này, Tô Vân Hy im lặng. Hình như đúng là vậy thật, có chút liên quan đến cô. Tối qua cô cũng mặc rất mát mẻ, rồi Trương Vũ lại nằm trên sàn gạch. Coca còn chảy lênh láng nữa. Trong tình huống này mà không bị cảm cũng hơi khó. Tô Vân Hy xin lỗi. Coi như lỗi của tôi. Xin lỗi cậu nhé. Trương Vũ lắc đầu. Tôi cũng có lỗi mà. Cậu không cần xin lỗi đâu. Tôi định đi mua thuốc đây. Cậu muốn mua gì? Tô Vân Hy ngập ngừng một chút. Cứ mua thuốc cảm thông thường là được. Loại nào cũng được. Tôi thường uống mấy loại đó là khỏi rồi. Lần sau cứ để sẵn một hộp thuốc ở nhà đi. Nếu không đột nhiên bị ốm mà không có thuốc thì khó chịu lắm. Thế là Trương Vũ lấy một cái khẩu trang từ trong phòng ra. Cậu ta đeo khẩu trang vào, rồi mở cửa đi ra ngoài. Đã là giữa tháng 8, trời càng ngày càng nóng. Những ngày sống chung của cậu ta và Tô Vân Hy vậy mà đã kéo dài gần 2 tháng rồi. Trương Vũ vẫn cảm thấy hơi khó tin. Cậu ta bước vào thang máy, rồi đi thang máy xuống dưới. Trương Vũ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong 2 tháng qua. Nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ. Thật lòng mà nói, sau khi tốt nghiệp cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Ngày chia tay cậu ta ngồi trong ký túc xá cả ngày, bạn cùng phòng đều khuyên cậu ta nên nghĩ thoáng ra, tìm bạn gái mới là được. Thật ra lúc đó Trương Vũ cũng không cảm thấy buồn, được rồi, vẫn khá buồn. Chỉ là khoảnh khắc mất đi, những ký ức lại ùa về trong tâm trí, khiến cậu ta không thể suy nghĩ gì được nữa. Cậu ta chỉ có thể dùng việc khác để tê liệt bản thân. Từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, dù là học tập, hay tập thể dục, hay chơi game, nhưng dù sao cũng là tìm việc gì đó để làm, để bản thân không nghĩ đến cô ấy. Nhưng Trương Vũ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm một cô bạn gái mới. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng cậu thật sự cảm thấy yêu đương không phải là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, không nhất thiết phải tìm bạn gái gì đó. Chỉ là, không ngờ, cậu lại có thể gặp lại Tô Vân Hy. Thực ra cậu cũng đã từng nghĩ, có nên thay đổi hiện trạng, chấm dứt mối quan hệ kỳ lạ này hay không. Nhưng bây giờ như vậy, cậu vẫn có thể lấy danh nghĩa bạn cùng phòng, ở bên cạnh Tô Vân Hy, thậm chí là hôn cô ấy. Được rồi, chuyện sau này đúng là hơi quá đáng, nhưng Trương Vũ lại cảm thấy đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi xuống lầu, đến cửa hàng đối diện quán lẩu mua thuốc đau đầu và thuốc cảm. Tiện thể mua thêm một túi táo. Cậu ngửi thấy mùi thơm của lẩu cay. Lần sau nhất định phải dẫn Tô Vân Hy đến thử. Trương Vũ vừa nghĩ vừa về đến nhà, thấy Tô Vân Hy đang nằm trên ghế sofa. Cô ấy yếu ớt vẫy cánh tay như cọng sen của mình nói. Anh về rồi, Vũ Vũ, đưa thuốc cho em sắp C, H, E, T rồi. Trương Vũ vô thức nở một nụ cười. Cô gái ngốc này. Những thứ linh tinh trong lòng cậu đều tan biến hết. Thôi, có gì đâu mà phải nghĩ ngợi nhiều bây giờ. Cậu khàn giọng hỏi, có cần anh pha cho em trước không? Tô Vân Hy phẩy tay, cách Trương,